Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 710, chương 716. Đoán Tâm Thạch, sư huynh, chúng ta Thục Sơn trưởng môn đến tột cùng là cái dạng gì nhân a? Ta vào tông lâu như vậy cũng chưa từng thấy trưởng môn một mặt. Vuốt ô khóe miệng của Thanh, một tên Thục Sơn Kiếm Tông tiểu đệ tử ngửa đầu hỏi bên người chính, nhe răng trợn mắt vuốt thắt lưng. Mạc Thiện Như, trưởng môn, nghe được tiểu sư đệ vấn đề. Mạc Thiện Như lắc đầu cười một tiếng. Đừng nói là ngươi, sư huynh ta nhập môn lâu như vậy, cũng chưa từng thấy trưởng môn. Trưởng môn hành tung phiêu hốt, thường xuyên bôn tẩu bên ngoài. Cho dù thỉnh thoảng hồi tông cũng chỉ cho đòi gặp trưởng lão môn. Ở chúng ta Thục Sơn, trừ những trưởng lão kia môn hạ các sư huynh, nội môn, thực tập, ngoại môn đệ tử cũng chưa từng thấy qua trưởng môn. Một bên đỡ eo, Mạc Thiện Như vừa hướng bên người sư đệ giải thích. Nghe nói trưởng môn thần uy vô địch, là một thân một mình, tay không đánh hạ chúng ta Thục Sơn mảnh này cơ nghiệp. Cũng không biết đời này có hay không may mắn thấy lão nhân gia ông ta một mặt. Nhấc lên bạch mi, Thục Sơn đệ tử không một không sùng kính vạn phần. Dù sao nghĩ đến Thục Sơn học nghệ nhân, ba thành là vì chính đạo thiện tâm tới, ba thành là vì Thục Sơn kiếm đạo tới, còn có bốn tầng, cơ hồ toàn bộ là bởi vì bạch mi uy danh sở trí. Muốn gặp tông chủ, vậy ngươi liền rất tốt tu luyện. Nãi nãi, hôm nay lại bị bà lão kia môn cho cắn. Ta còn chưa thấy qua cái nào long tộc hướng nàng như vậy, như thế du côn vô lại. Không đánh lại liền cắn người. Vén lên quần áo, thấy chính mình tả ngang hông hai hàng đang ở rướm máu dấu răng. Mạc Thiện Như không khỏi thấp giọng ói hỏng bét đến mới vừa cùng chi vật lộn long tộc ngao khiết. Tửu kiếm nhất mạch lúc trước do Lý Tiêu Diêu chấp trưởng. Bởi vì bạch mi tâm có khuynh hướng thích, cho nên tửu kiếm nhất mạch ở Thục Sơn Trung vẫn là lớn nhất mấy cái kiếm đạo mạch một trong. Cũng là vì số không nhiều, có thể tại Bắc Long bên trong lực áp long tộc một con Thục Sơn mạch. Năm gần đây, bởi vì Thục Sơn cùng long tộc luận bàn vật lộn bộc phát thường xuyên, Thục Sơn cùng long tộc cũng đều tự nếm được chàng này liên hiệp ngon ngọt. Thục Sơn đệ tử ở long tộc cường đại bản năng chiến đấu bồi luyện hả? Kiếm đạo tu hành là bộc phát lô hỏa thuần thanh. Dù sao kiếm đạo vốn là đấu chiến chi đạo. Ngồi chờ khổ tu chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Làm nhiều công ít, mà long tộc cũng bởi vì cùng Thục Sơn đệ tử lẫn nhau vật lộn chung, đối với kiếm đạo dài càng ngày càng sâu, thậm chí rất nhiều long tộc không chịu được trong lòng đói khát, trực tiếp xoay người đầu nhập Thục Sơn môn đệ, cũng bắt đầu học tập lên kiếm đạo. Lão Mạc, từ trưởng lão chính tìm ngươi đây, hình như là có việc gấp, ngươi mau trở lại xây dẫn điện đi. Đang lúc Mạc Thiện Như cùng nhất các sư huynh đệ chơi đùa chuẩn bị trở lại Thục Sơn thời điểm, một tên mặc thâm quần sắc Thục Sơn trường sam Thục Sơn đệ tử cưỡi phi kiếm cực nhanh bay vùn vụt đến trước mặt Mạc Thiện Như nói: tốt, ta biết, ta lập tức đi trở về. Gật đầu một cái, Mạc Thiện Như quay đầu giao phó mấy câu các sư huynh đệ, sau đó giá lên bản thân phi kiếm, hóa thành một đạo kiếm quang lập tức trở lại Thục Sơn bên trong tông. Nhanh chóng trở lại tửu kiếm nhất mạch xây dẫn điện, Mạc Thiện Như còn chưa vào cửa, liền thấy trong điện hội tụ vài tên cao tầng trưởng lão, cùng với khác mấy cái mạch sư huynh đệ, đệ tử Mạc Thiện Như, tham gia đại trưởng lão, bước vào xây dẫn điện đại môn. Mạc Thiện Như mới vừa ngẩng đầu một cái liền thấy Thục Sơn nhất đức cao vọng trọng, đồng thời cũng là tối được trưởng giáo chí tôn tín nhiệm đại trưởng lão Triệu Sơn Hải. Không cần đa lễ, đứng lên đi, chậm rãi đứng dậy, Mạc Thiện Như bên đứng ở một bên, mà lúc này ở xây dẫn trong điện, còn tụ tập phách kiếm nhất mạch, thuần kiếm nhất mạch, tâm kiếm nhất mạch, pháp kiếm nhất mạch, đấu kiếm nhất mạch các loại hơn 10 cái Thục Sơn mạch trung xuất sắc nhất nội môn đệ tử. Đây là muốn có đại động tác a, khi nhìn đến hội tụ ở trong điện còn lại mạch sư huynh đệ sau. Mạc Thiện Như cũng đã minh bạch, lần này đại trưởng lão triệu tập bọn họ tới, chỉ sợ là có thập phần nhiệm vụ trọng yếu, muốn giao cho bọn họ. Hôm nay đem các ngươi tìm đến, là bởi vì có một việc, cần các ngươi phải đi hoàn thành. Triệu Sơn Hải đưa tay mở ra một bức lóe lên thanh hoàng sắc linh quang bản đồ, trên bản đồ hiện ra chính là Thục Sơn Tiên Đỉnh toàn cảnh. Mà ở Thục Sơn Tiên Đỉnh chính phía dưới, một quả thuận kim chỉ giờ xoay tròn lỗ thủng lớn, đang ở từng điểm mở rộng. Đồng thời còn có thật nhiều màu xanh trắng chạm tay, theo cửa hang hướng ra phía ngoài leo lên, chỉ bất quá những thứ này chạm tay đang bò xuất động miệng trong nháy mắt, liền sẽ lập tức co quắp mà chết, giống như thì không cách nào thích ứng địa ương giới hoàn cảnh khí hậu như thế. Như các ngươi thấy, ta Thục Sơn bên dưới, có như vậy một cái hang động, cái này hang động theo chúng ta phỏng chừng có thể là ngoài ra một phen thế giới tiếp lời, tựa như cùng trước ở vào Nam Thùy nơi, cùng thế giới âm thổ tiếp lời như thế. Chỗ này tiếp lời chung quanh, ngưng tụ rất mạnh bài xích khí tức, kim đan cảnh tu sĩ, chỉ cần vừa tiếp cận, liền sẽ lập tức đưa tới phản ứng, bắn nhanh ra lực lượng cường đại chùm tia sáng, tiến hành phản kích. Vốn là chúng ta là dự định trực tiếp đem cái này hang động lau đi xuống, nhưng là ngay tại chúng ta chuẩn bị hành động thời điểm, chúng ta ở hang động chung quanh lại phát hiện cái này. Vừa nói, Triệu Sơn Hải mở ra lòng bàn tay, lộ ra một đoạn hồng bạch xen nhau duy mỹ tinh thạch. Đây là đoán tâm thạch. Thấy Triệu Sơn Hải trong tay hồng bạch tinh thạch, tại chỗ Thục Sơn đệ tử đều là ánh mắt hơi chậm lại, ngược lại hít một hơi khí lạnh, kêu lên một cái không khỏi từ ngữ. Không sai, đây đúng là đoán tâm thạch, hơn nữa thuần độ cao vô cùng. Này chặn đoán tâm thạch là chúng ta ở một đoạn khô chết xanh trắng chạm tay trong tìm tới. Vốn là này chặn chạm tay là dự định đánh lén chúng ta một vị trưởng lão, nhưng lại bị trưởng lão một kiếm bổ ra. Này đoán tâm thạch chính là kia chạm tay có ích lấy chống đỡ xương cốt. Đoán tâm thạch, một loại ở địa ương giới cực kỳ thưa thớt một loại đặc thù thần vật. Ăn vào đoán tâm thạch, có thể trình độ nhất định đề cao người dùng tâm lực cùng lực ý chí. Nhưng là đang uống trong quá trình, người dùng yêu cầu chịu đựng huyết dịch kết tinh hóa cực bưng thống khổ. Ngay từ đầu Thục Sơn phát hiện loại này kỳ lạ thần vật là đang ở Đại Hán hướng hình cụ trong phòng. Đoán tâm thạch ở chỗ này bị dùng làm cực đoan ép cung thủ đoạn, huyết dịch kết tinh biến hóa chỗ đau, so với lăng trì còn kinh khủng hơn vạn lần, là hình cụ phòng tàn nhẫn nhất một trong thủ đoạn. Mà ở biết được đoán tâm thạch có thể đề cao tâm lực cùng lực ý chí sau, Thục Sơn lại đem coi như chân bảo, đem Đại Hán hướng toàn bộ đoán tâm thạch toàn bộ mang đi. Hơn nữa vẫn còn ở toàn bộ địa ương giới gom. Về phần gom loại này đoán tâm thạch nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bạch Mi sáng chế Thục Sơn nhất mạch, trụ cột nhất kiếm đạo, chính là do thể cùng ý, lưỡng cực trên thác triển khai, mạnh mẽ khí lực cùng cực đoan kiếm ý, bồi dưỡng Thục Sơn đệ tử vượt xa đồng bối chiến lực. Nhục thân phương diện, Thục Sơn công pháp trải qua Bạch Mi nhiều năm như vậy sửa đổi, đã hoàn toàn không kém hơn đồng cấp võ đạo công pháp. Nhưng là kiếm ý phương diện, bởi vì mỗi người đệ tử ý chí yếu kém trình độ bất đồng, sao trời mặc dù có thể đúc luyện, nhưng một người tâm tính ý chí là so với linh hồn còn phải càng khó mà tính toán đồ vật. Cho nên đề cao thân mình tâm lực cùng lực ý chí là được mỗi danh Thục Sơn đệ tử trọng yếu nhất môn học. Mà đoán tâm thạch tồn tại, không thể nghi ngờ chính là đem khô khan mê mang lực ý chí đúc luyện. cụ thể tiến hành định lượng cùng có thể thao túng tính, muốn đuổi kịp tác giả. Chậc, cố gắng, đoàn người nhiều hơn ủng hộ mình nha. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.